Đế quốc bại gia tử, chương 1101 rút lui hướng nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt quân đích sĩ khí đã hoàn toàn tan rã, vậy loạn thành một đoàn, binh lực lại nhiều, không được quân đoàn thì có ích lợi gì? Nhìn lại Vương Khang bên này vẫn như cố tề chỉnh, tất cả đại quân đoàn không loạn chút nào, Bình Tây quân đã giết cái tầng 33 ra, vẫn còn tiếp tục. Kỵ binh hạng nặng đã đem Việt quân trận hình từ trong chia nhỏ. Đến lúc này, đã không có cách nào đang tiếp tục chiến đấu tiếp. Vương Khang ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh, hắn nên làm đã làm, hắn mục đích cũng đạt tới, hắn tin tưởng Trần Thái nên làm ra lựa chọn, dù là hắn cũng không muốn. Đại soái, Hàn Kiến từ trận, một đạo trầm thấp làm tiếng truyền tới, Trần Thái thân thể đều không khỏi run lên. Hàn Kiến là gia gia hắn Trần Thang bộ hạ cũ, cũng là 9 năm trước cùng Vương Khang trong tỉ thí, duy nhất sống sót đại tướng. Mang mấy ngàn tàn quân chạy ra khỏi, là lúc ấy ít có còn sống sót lão binh. Hàn Kiến chủ động xin đi muốn làm tiên phong, hắn có thể hiểu. Nhưng hiện tại nhưng từ trận, hắn ở soái đài thấy rất rõ ràng, Hàn Kiến kiều tự sát đi ngăn cản Vương Khang trọng kỵ cuối cùng chết trận. Không chỉ là hắn, giờ phút này còn có nhiều hơn người đều ở đây tử vong. Đại soái, rút lui đi. Đúng vậy, chúng ta trận hình hoàn toàn tách ra, tinh thần đê mê, đã không được sức chiến đấu, chúng ta bây giờ thương vong đã rất lớn. Đại soái, Ngô Đức đại tướng chết trận. Đại soái Trắng Thành nhân tướng quân chết trận, không chỉ là binh lính bình thường, liền liền mấy vị đại tướng đều có chết trận. Lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt, hiện đang rút lui, cũng không đại biểu chính là thua. Chúng ta như cũ còn có cơ hội, đám người khuyên giải, bọn họ cũng rõ ràng cuộc chiến này đã không có cách nào tiếp tục đánh nữa. Trần Thái nắm chặt quả đấm, yên lặng không nói. Hắn dĩ nhiên vậy rõ ràng bây giờ tình huống, có thể cái này vừa lui sau đó khó khăn. Tinh thần một khi đánh mất liền khó đi nữa dậy. Có thể không có cách nào. Vương Khang binh lực là không nhiều, có thể từng đợt tiếp theo từng đợt công kích để cho bọn họ căn bản cũng chưa có đánh lại chỗ trống. Quảng cáo, tạo thành thương vong cực lớn không nói, đối với toàn bộ chiến cục ảnh hưởng cũng là cực lớn. Hắn nghĩ là trận chiến này liền đem Vương Khang đánh bại, sau đó liền tốt đánh. Có thể hiện tại hoàn toàn ngược lại, trận đánh này đánh bại. Cứ việc không muốn thừa nhận, có thể sự thật như vậy, hắn mang theo 300.000 đội ngũ, Vương Khang không thể nào ăn một miếng hết nhưng cũng không thể để cho chết hơn nữa thảm trọng. Cất giữ sinh lực quân, trọng trình kỳ cổ, chỉ có thể như vậy, ra lệnh thu binh, Trần Thái cắn răng phun ra 4 chữ, làm ra cái quyết định này có nhiều khó khăn, chỉ có chính hắn rõ ràng. Nhưng không có cách nào, thân là ba quân chủ soái, hắn không thể nghĩa khí rộng sự, nên rút lui thời điểm liền được rút lui. Rút lui, dưới mệnh lệnh đạt, Việt binh bắt đầu tự nhiên lui về phía sau, hậu quân đổi tiền quân. Đại tướng quân, bọn họ lui, chúng ta là không phải hẳn thừa thắng truy kích. Không nên quá rõ ràng, Việt binh binh lực như cũ còn rất nhiều, muốn ăn một miếng hết không thực tế. Vương Khang ngược lại là không phản ứng gì, cái này vốn là ở bên trong kế hoạch hắn. Nếu như truy kích thật mạnh, khó bảo toàn Trần Thái sẽ không quyết đánh đến cùng. Vậy làm sao bây giờ? Sẽ để cho bọn họ đi như vậy? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy đuổi đương nhiên là muốn đuổi, chúng ta liền treo ở Việt quân đuôi sau đó, tìm cơ hội quấy rầy đánh chết, không ngừng từng bước xâm chiếm. Vương Khang bình tĩnh nói trước trong mắt nhưng chớp động ánh mắt cơ trí. Từ nay về sau, công thủ dịch hình, Việt quân đem chỉ có thể đi theo mình tiết tấu tấn công. Bọn họ nên nghĩ là như thế nào giữ được mình quốc gia. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, để cho Dương Viễn, Tát Nạp Nhĩ trước tiên nơi bộ kỵ binh tiến hành truy kích, chú ý không phải tiến công, liền treo ở đuôi sau đó, lấy quấy giày đánh bất ngờ làm chủ, không để cho bọn họ yên. Sau đó để cho Chu Tử Minh trước tiên nơi bộ kỵ binh đón lấy, tiếp tục như vậy. Làm Dương Hán thành phòng quân, Võ Thụ quân giữ thành các phái nơi bộ kỵ binh, tổng cộng chia 4 sóng, thay phiên đả kích. 4 sóng người, thay nhau ra trận, cũng không sâu công, cũng không tiến công, chính là quấy giày đánh bất ngờ. Cơm muốn từng miếng ăn, đánh giặc cũng là như vậy, cấp là vô dụng, giống như Trần Thái, hắn cần gấp một tràng thắng lợi, để nâng cao Việt quân đích sĩ khí. Cho nên bức bách Vương Khang tới một trận đại chiến, chiến lược của hắn là không sai, nhưng hắn nào ngờ cái này đang nhập Vương Khang ý muốn. Việt quốc binh lực quá nhiều, 300.000 đội ngũ, nếu như phân tán ra, hắn thật mệt nhọc đối phó, như vậy tập trung đồng thời giải quyết mới nhất thuận lợi. Bên này Việt binh đã bắt đầu rút lui. Vừa đánh vừa lui, vậy rốt cuộc kéo trở về chút trận hình. Việt binh bản thân tư chất không hề kém, ở trên chiến trường vậy tương đối dũng mãnh, nhưng bọn họ đối mặt là Vương Khang. Tất cả loại tân tiến vũ khí, ai tới cũng sẽ bị đánh mộc, binh lực bắt đầu dần dần thối lui ra, Vương Khang bên này do kỵ binh thống lĩnh Dương Viễn xuất lĩnh kỵ binh hạng nặng đã bắt đầu đổi trang. Bọn họ tháo xuống trọng giáp, lại đổi lại giáp nhẹ cùng Tát Nạp Nhĩ hợp lực đối với Việt quân bắt đầu truy kích. Chỉ là cái này một phần nhỏ, ở Việt quân bên này xem ra, bọn họ chỉ là quấy rầy cũng không thèm để ý, mà những người còn lại chính là bắt đầu quét dọn chiến trường. Mới vừa rồi đám người chen lấn tản đi, lưu lại là thi thể đầy đất, trong không khí tràn ngập vẫy không ra huyết khí, làm người ta nôn mửa. Mặt đất đều bị máu loãng thấm phát ra màu đỏ nhạt, giữa không trung lần quần một chi cây ken ken, chờ đợi sắp hưởng dụng thức ăn ngon. Chết quá nhiều người, cái loại này kích thước chiến trường, là thật ít gặp. Hai bên đưa vào binh lực cũng sắp đạt tới 500.000, nguyên trận chiến đấu kéo dài mấy giờ từ giữa trưa đánh tới trời tối. Vương Khang bên này trừ đuổi bắt kỵ binh, còn dư lại đều bắt đầu quét dọn chiến trường, kiểm kê số người thương vong. Bốn đại quân đoàn, chết nhiều nhất đúng như dự đoán, chính là Ngũ Phong quân. Quảng cáo, bọn họ là hải tặc xuất thân, không có trải qua kích thước như vậy chiến trường. Đối với này, Vương Khang vậy không có cách nào, bọn họ nhất định phải trải qua bước này. So sánh thật ra thì tốt rất nhiều, từ bắt đầu Vương Khang dùng đến rất nhiều súng đạn, đối với Việt quân liền tạo thành rất lớn thương vong. Trận chiến này, mặc dù không có thể hoàn toàn đại bại Việt quân, nhưng bọn hắn chết tổn thương vẫn là cực lớn. Sắc trời đã tối, từng cái cây đốt đốt chiều ánh trước bừa bãi không chịu nổi mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng cổ thi thể bị chất đống đứng lên, sau đó một cây đốt đốt, đây chính là quét dọn chiến trường phương thức. Lại có thể làm sao đâu, Vương Khang cái này vừa bắt đầu lần nữa thu xếp lính, mà liền bóng đêm, Việt quân bắt đầu rút lui. Hiện tại bọn họ gặp một cái vấn đề lúng túng, nên rút lui hướng nơi nào? Nguyên bản bọn họ là chủ công một khối, nhưng bây giờ lại bị đánh rút lui binh. Tổng không thể chỉ như vậy hồi Việt quốc đi, vậy được cái gì? Cho là trò đùa sao? Như thế nào, cũng rút lui ra khỏi sao? Trần Thái trầm thấp hỏi bên cạnh tướng quân, cũng rút lui ra khỏi, thương vong nhiều ít có hay không thống kê ra? Còn không có, Vương Khang phái ra một chi kỵ binh, số người đại khái 20.000, một mực ở chúng ta sau đuôi treo truy kích rất phiền toái. Tạm thời không cần để ý tới, Trần Thái phân phó nói, chúng ta tiếp tục rút lui, hiện tại cần lần nữa chỉnh đốn. Nhưng vấn đề là chúng ta đi kia rút lui à, Trần Thái nhất thời hơi chậm lại, đúng vậy, nên rút lui đến nơi đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.